Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 Kiếm Cốt Thành. Rời đi Vô Tương Sơn Mạch trước, Phất Y từng cùng bọn họ ước pháp tam chương. Đệ nhất là không được nói cho người ngoài chính mình tới chỗ. Đệ nhị là không được gỡ xuống tùy thân mang theo linh gỗ đàn. Đệ tam kiện hắn vẫn luôn có chút vô pháp lý giải. Thẳng đến gần nhất mới ẩn ẩn có chút minh bạch, vô luận phát sinh chuyện gì đều không được cho nhau tàn sát. Nguyên lai Phất Y sáng sớm liền biết hắn cùng thường nhân bất đồng, cũng sáng sớm liền biết hắn sẽ khôi phục một ít giải giác ký ức, từ đây trở nên cùng khi còn bé bất đồng. Dịch Tà trong lòng có chút chua xót. Nếu rõ ràng biết hắn sẽ biến thành đối lập một phương, vì cái gì còn phải đối hắn tốt như vậy? Mang theo hắn ở trong núi vui cười chơi đùa, cho hắn cùng Dịch Chính giảng thuật giống nhau công pháp cùng đạo lý, dạy hắn pháp thuật cùng kiếm thuật, dạy hắn như thế nào có thể trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem hắn bóp chết ở này sinh trạng thái, như vậy không phải càng nhẹ nhàng sao? Dịch Tà chỉ cảm thấy trong lòng như là đổ một khối đồ vật gì không đi, cũng vô pháp bỏ qua. Trước mắt này tăng nhân luôn miệng nói hết thầy toàn không, không nên chấp nhất với hư vọng mệnh định, kia hắn đến tột cùng nên làm như thế nào? Rõ ràng hắn ký ức nói cho hắn, hắn hẳn là tìm được dấu ở nơi này người kia, đem hắn ký ức đánh thức, làm hắn biết được đến từ chính cực xa niên đại mối hận cũ. Cũng vì chi trả giá hành động, chính là tăng nhân cùng Phất Y tựa hồ đều cho rằng không nên như thế. Kia hắn hiện tại đến tột cùng nên làm như thế nào? Dịch Tà ánh mắt trở nên mê mang. Hắn ký ức chưa từng hoàn toàn khôi phục, vô pháp khuy đến toàn cục, cũng vô pháp tìm ra càng tốt biện pháp. Vì thế hắn ngồi yên ở trong tiểu viện, vô pháp rời đi cũng vô pháp lại ép hỏi người kia rơi xuống phi tinh vực bên cạnh. Phất Y ngồi xếp bằng ở hắc ám hư vô bên, gần gũi cảm thụ được phi tinh xẹt qua khi sinh ra thật lớn lực lượng. Song ngư bên trong tản mát ra hơi thở dũng mãnh vào cốt cách, thôi hóa kiếm cốt ngưng đúc, nàng có thể cảm nhận được chính mình thân thể tăng lên. Đó là một loại huyền diệu vô cùng cảm giác, đủ loại lực lượng chui vào cốt cách chung dư lại không nhiều lắm yếu ớt điểm, một chút phá hủy, lại một chút này sinh ra tân cốt cách, quá trình thong thả mà thống khổ, nàng trong lòng lại chỉ có sung sướng, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Trừ bỏ cốt cách biến hóa, nàng trong lòng đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đã bất đồng ngày xưa. Kiếm tâm hình thức ban đầu đã thành, chỉ cần chuyên chú với hiểu được kiếm đạo, thành tựu kiếm tâm sắp tới, bất đồng với thấy được sờ đến kiếm cốt. Kiếm tâm là hư vật, là đối kiếm đạo lý giải đến khắc sâu hoặc nông cạn đều sẽ thể hiện đến trên thực lực. Kiếm tâm kiên cố liền đại biểu cho đối kiếm đạo lý giải sâu vô cùng. Cuối cùng có thể hóa thành nửa hư nửa thật kiếm thế, nếu là kiếm tâm không thành. Như vậy kiếm tu lộ liền tính đi tới đầu, chẳng sợ tư chất lại cao, tiến giai lại mau, thực lực trước sau vô pháp đuổi kịp. Như vậy kiếm tu thường thường sẽ lựa chọn sửa tu đừng nói. Nếu không sớm hay muộn sẽ có vô pháp tiến giai một ngày, nếu là kiếm tâm đã thành, nhưng lại bởi vậy đình chỉ đối kiếm đạo hiểu được, như vậy liền sẽ dẫn tới vô pháp tu luyện ra thuộc về chính mình kiếm thế. Kiếm cốt là đặt kiếm tu thân thể cơ sở mấu chốt, mà kiếm tâm là khảo nghiệm kiếm tu hay không có thể đi đến tối cao chỗ mấu chốt. Thế gian có kiếm tâm kiếm tu không tính số ít, cho dù là không có truyền thừa cùng sư môn dạy dỗ tán tu, cũng có thể bằng tư chất cùng ngộ tính thành tựu kiếm tâm. Chỉ là mỗi người kiếm tâm đều có bất đồng, đã tồn tại cao thấp chi phân, cũng tồn tại lý giải sai biệt. Ở Phất Y hai đời lý giải, kiếm đạo chí thuần đến giản, có thể đa dạng trồng chất, lấy xảo thắng chi, cũng có thể thẳng tiến không lùi, ngang ngược bá đạo. Kiếm đạo hữu lực cũng có xảo, có đối thiên địa tự nhiên kính sợ, cũng có đối thiên địa tự nhiên cãi lời. Phất Y luôn luôn cho rằng thế gian vạn đạo đều nên theo đuổi cân bằng, nếu thất hành, liền dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo đã có quỹ đạo đi lên lối rẽ. Đương nhiên nàng cũng biết, Đây là nàng chính mình lý giải. Đều không phải là sở hữu sinh linh đều như thế cho rằng, vạn đạo huyền diệu chỗ liền ở chỗ. Vô luận sinh linh như thế nào đi lý giải, đều nhiều lắm chỉ có sâu cạn cao thấp chi biệt. Tuyệt không phân đúng sai, mỗi người trong lòng nói đều không giống nhau. Kiếm đạo cũng là như thế, phất y theo đuổi chính là cân bằng chi đạo. Vạn biến cùng bất biến cùng tồn tại. Kiếm chiêu cùng vô chiêu cùng tồn tại, nàng không kiêng dè mượn dùng ngoại lực phụ trợ kiếm thức. Thí dụ như hắc ngư hơi thở uy áp, thí dụ như hư hư thật thật kiếm trận. Đồng thời nàng cũng không kiêng dè với đơn thuần lấy kiếm khí ra chiêu. Chiêu thức cùng ngoại lực tất cả đều xem nhẹ. Dùng đến giản cùng bất biến ứng đối hết thảy, chỉ cần trong lòng nắm giữ hảo cân bằng. Là có thể lợi dụng kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thể hiện đến trên thực lực đó là không đâu địch nổi, phi tinh kéo thật dài quang đuôi cắt qua hắc ám. Phất y mặt lúc sáng lúc tối. Kiếm cốt liền tại đây an tĩnh rồi lại tràn ngập thật lớn lực lượng đất hoang trung hoàn toàn ngưng. Đúc, ở cốt cách lại không một tí yếu ớt điểm khi nàng cảm nhận được từ tự thân phát ra cường đại lực lượng, thân thể của nàng kiên cố trình độ đã có. Thể cùng kim đan viên mãn so sánh. Liền tính không có trên người phòng ngự pháp váy, cũng có thể đủ ngạnh kháng hạ kim đan viên mãn một kích. Cảm nhận được kiếm tâm hình thức ban đầu cũng đã thành công đắp nạn. Phất y trong lòng tràn đầy vui sướng. Đối vô danh kiếm pháp cùng kiếp trước ký ức ôm có vô tận cảm kích, trách không được chưa bao. Giờ từng nghe nói qua vô danh kiếm pháp tồn tại. Nguyên lai là Hồng Nguyệt Đạo Tôn ở linh vực vô tương tông di chỉ đoạt được. Ngọc Thanh đạo tổ sáng chế, khó trách như vậy thần diệu. Vô danh kiếm pháp thập phần bao dung, chia làm tâm kinh cùng kiếm quyết hai thiên. Liền tính không phải kiếm tu, cũng có thể bằng tâm kinh một thiên thành tựu vô thượng đại đạo. Nơi này bao hàm đạo ý cực kỳ khắc sâu. Chỉ cần có thể một đường thấu triệt lĩnh ngộ đến cuối cùng, là có thể lĩnh ngộ đến nói căn nguyên, phất y vừa lúc là kiếm tu. Kiếm quyết thiên lại khiến cho nàng ở trên kiếm đạo một đường hát vang tiến mạnh. Này bộ công pháp căn bản vô pháp dùng đương kim phẩm giai tới bình định. Xưng là đại đạo căn nguyên hóa thân đều không quá, này bộ công pháp lĩnh ngộ lên cũng không dễ dàng. Nếu không có kiếp trước mấy trăm năm nghiên tập lót nền, phất y cũng không có khả năng từ bắt đầu tu luyện khi liền thuận buồm xuôi gió. Nàng này một đời thuận lợi là thành lập ở kiếp trước mấy trăm năm chắc trở thượng, đi đúng rồi lộ. Liền khí vận đều không giống nhau. Kiếp trước khí vận giống nhau. Đúng là bởi vì từ lúc bắt đầu là được lầm đường. Phất y chậm rãi đứng dậy. Bình phục trong lòng vui sướng. Nhảy lên trầm vụ thăng lên trời cao. Ở dạng sáng hơi lạnh trong gió hướng truyền tống quảng trường phương hướng bay đi, phất y không có. Riêng kế hoạch muốn chạy tới nào một vực, nàng sáng sớm quyết định muốn tới có chứa, lòng tự địa điểm nhất nhất tìm kiếm. Nhưng cũng không tính toán đặc biệt chạy tới kia một vực. Ven đường đi một chút đi dạo du lịch một phen, đối tâm cảnh cũng có chỗ lợi, Đông Thanh Điện nơi bí cảnh đều thực bí ẩn. Trừ bỏ có truyền thừa ký ức bảy đại yêu tổ biết được đại khái phương vị. Thế gian lại vô khác manh mối lưu truyền tới nay, đáng tiếc chính là Đan Ngọc, Trường Ly, Bồi Khôn thậm chí Hâm Vân đều không có tương quan ký ức. Từ Lệ Tiêu lần trước phái người đi trước Khốn Long Nguyên bí cảnh tới xem. Hắn khẳng định có một bộ phận tương quan ký ức, nhưng xem hắn có thể xuẩn đến làm cấp dưới trực tiếp đi sấm Đông Thanh Điện. Phòng trường này ký ức cũng không nhiều lắm, như vậy tốt nhất. Kinh này một tòa, Lệ Tiêu rất dài một đoạn thời gian đều không thể bên ngoài vực rảo phong rảo vũ. Chúng ta tìm kiếm Đông Thanh Điện thời gian liền càng nhiều, phất y tính tính truyền tống khoảng. Cách, quyết định chậm rãi đi trước Ngọa Long Cốc nơi huyền U vực. Từ phi tinh vực xuất phát, tổng cộng muốn đi nhờ 5 lần truyền tống trận mới có thể đủ đến, ven đường sẽ trải qua Tu Di vực. Vạn Đảo vực, Kim Bàn vực cùng Thánh Yêu vực. Mỗi một vực nghỉ ngơi 1-2 năm nhất định có thể tiến giai Kim Đan Trung Kỳ. Huyền U vực chịu hồn tu khống chế. Đối ngoại đạo tu sĩ không lớn hoan nghênh, đến thời điểm thực lực càng cường càng tốt. Hết chương.